Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 250, tôi muốn cô làm người của tôi. 2. Góc truyện audio.com. Người đàn ông phong lưu hoa tâm như vậy, chính là loại đàn ông cô ghét nhất. Tề Nhân kia thấy được sự chán ghét của cô với mình. Chỉ cười cười, nói, thì ra Lạc tiểu thư biết tôi. Vậy thì thật là, anh tìm tôi có việc gì? Lạc Tình trực tiếp cắt ngang lời của anh. Khuôn mặt không có gì thay đổi nhìn anh. Tôi muốn cô làm việc cho tôi. Trở thành người của tôi. Tề Nhân Kiệt cũng không quanh co mà nói thẳng mục đích của mình. Cái gì? Lạc Tình cảm thấy kinh ngạc. Muốn tôi làm chuyện gì cho anh? Anh, có ý gì? Nếu như cô biết anh là Tề Nhân Kiệt, thì cô cũng biết tập đoàn Gấm Vinh luôn đối đầu với tập đoàn Overlord. Thế nhưng anh lại tìm cô muốn cô giúp anh. Trong lòng cô dường như đã hiểu ra chuyện gì rồi. Lúc này, phục vụ tới hỏi Tề Nhân Kiệt muốn dùng gì. Anh nhìn ly cà phê đã hết của Lạc Tình, vì vậy mới gọi thêm heo y latte. Chờ phục vụ đi khỏi, anh mới cười nói, ý của tôi đúng là, từ này về sau, cô giúp tôi lấy tài liệu mật cùng thông tin quan trọng từ bên tập đoàn Overlord. Chờ tôi đánh sập tập đoàn của hắn, tôi sẽ trả cô một khoản thù lao không tưởng, tuyệt đối sẽ không bạc cô. Thế nào, anh biết, đối với cô, trước mắt tiền có sức dụ hoặc số một rồi. Vì sao tôi phải giúp anh? Lạc Tình không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Hơn nữa cô bắt đầu hoài nghi sự thông minh của người này. Dù thần ít là anh họ của cô, làm sao cô có thể giúp người ngoài đối phó người thân của mình? Bởi vì cô cần tiền. Tề Nhân Kiệt chỉ ra điểm mấu chốt. Trên mặt anh vẫn thủy chung một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười của sự tự tin. Tựa hồ anh đã nắm hết thảy trong lòng bàn tay vậy. Phần thắng dường như chắc chắn về anh. Nghe vậy, Lạc Tình bỗng thấy sửng sốt. Cô cần tiền, hiện giờ cô ở trong nhà anh họ. Ăn không lo, mặc không phải nghĩ, cô lúc nào thì cần tiền rồi. Sau đó, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt lập tức thay đổi. Hiện giờ bác vẫn còn. Có lẽ cô không cần lo ăn lo mặc. Nhưng sau này thì sao? Cô, có thể ở nhà họ Du cả đời sao? Nếu như sau này bác không ở đây nữa, anh họ có thể để cô theo chân bọn họ cả đời sao? Hơn nữa, hiện giờ anh họ chán ghét cô như vậy, không muốn nói chuyện cùng cô. Một ngày nào đó, cô sẽ không thể ở lại nhà họ Du nữa. Nếu như cô phải đi khỏi nhà họ Du, đến lúc đó cô có thể đi đâu? Từ nhỏ tới lớn, cô đều được nuông chiều, căn bản không hề chuyên sâu một nghề. Nòa cả, đến lúc đó phải tự lực cánh sinh, sợ rằng không quá một tuần sẽ chết đói mất. Nhưng nếu như cô có một số tiền lớn, thì có lẽ tình huống sẽ khác. Trên đời này, chỉ cần có tiền, có thật nhiều tiền, là có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống. Cho nên, cô cần có một khoản tiền để ứng phó với mọi biến hóa sau này. Đến lúc đó cho dù có bị anh họ đuổi đi, cô cũng có tiền, đó hẳn không phải là chuyện xấu. Nghĩ như vậy, đột nhiên cô cảm thấy động lòng với những gì Tề Nhân Kiệt vừa nói. Nếu như cô có khoản tiền kia, cách chương.